Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành, chương 15, góc truyện audio.com. Hành trình đến thị trấn Vắt cũng là lần đầu tiên Ian cùng Papa và Daddy đi xa. Điều này khiến cho nó vui vẻ muốn hỏng rồi. Lúc thì chen vào giữa Trình Trì và Claude, lúc thì lại muốn Trình Trì ôm nó. Không bao lâu lại muốn ngồi trên cầu Claude. Tuy rằng Trình Trì bị hành vi hưng phấn quá khích của Ian khiến cho mệt mỏi. Nhưng thấy Ian hài lòng như vậy, Trình Trì cũng vui tươi hớn hở, thỏa mãn mà chiều theo yêu cầu của Ian. Rốt cuộc đợi cho Ian quậy đến mệt mỏi, nó được Claude ôm vào lòng. Ian tựa đầu lên bờ vai rộng của Claude, cười tủm tỉm hỏi Trình Trì bên cạnh. Daddy, sau này chúng ta có thể đi ra ngoài chơi như vậy sao? Đương nhiên, Trình Trì vươn tay lau đi mồ hôi vì đi đường mà tích ra trên mũi Ian. Nghe được Trình Trì sảng khoái đáp ứng, Claude vô thức liếc nhìn Trình Trì đang cười thật tươi. Sau đó nhìn sang chỗ khác, Ian chơi đùa mệt mỏi. Cuối cùng tựa vào trước ngực Claude mà ngủ, không còn Ian líu díu. Bầu không khí giữa Trình Trì và Claude trở nên vô cùng xấu hổ. Claude vẫn trầm mặc như trước, mà Trình Trì thì lại không biết nên nói cái gì với hắn. Cho nên đành phải nhìn xung quanh, thưởng thức cảnh sắc hai bên đường. Có trời mới biết trong mùa đông cây cối hoa cỏ đều tan lụi. Thì có cảnh sắc gì mà ngắm, hai người cứ im thin thít một đường mà dẫn con đến thị trấn Vắt. Thấy phía trước xuất hiện bóng người, Trình Trì không nguyên do mà thở dài một hơi trong lòng. Chợ phiên hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Lần trước đến cũng không đông người như vậy, nhìn xung quanh rộn ràng huyên náo. Trình Trì nhỏ giọng nói thầm một câu, mùa đông là mùa nghỉ ngơi. Giọng nói trầm thấp của Claude đột nhiên vang lên bên tai Trình Trì. À, một mực im lặng trên đường đi. Bây giờ Claude đột nhiên mở miệng khiến Trình Trì lại càng hoảng sợ. Lập tức lại cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá. Ngượng ngùng nói, nga, là như vậy à, Claude lại ừ, một tiếng. Bế Ian chặt thêm một chút, sợ người xung quanh đụng vào Ian đang ngủ. Trình Trì có chút xấu hổ sờ sờ gáy. Theo Claude đến địa chỉ mà lần trước Bang Ni lưu lại, lúc Trình Trì tìm được Bang Ni, hắn đang bận rộn vẩy nước lên rau dưa để bảo trì độ tươi ngon. Mà ở một nơi cách Bang Ni không xa, có một thỏ tiên sinh tuổi tác lớn hơn Bang Ni một chút. Ưỡn cái bụng tròn đang ôm một củ cải sung sướng gặm. Bang Ni, Trình Trì đi đến vỗ vai Bang Ni. Hả, Bang Ni một bên đáp lời một bên quay đầu lại. Nhìn thấy người đến là Trình Trì. Trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Hắn nhanh tay buông xuồng ấm nước. Có chút mất tự nhiên mà chùi tay vào chiếc tạp dề. Sau đó vươn ra bắt tay với Trình Trì. Nga, Trình Trì tiên sinh, ngài thực sự tới. Thật là quá tốt, Trình Trì cười bắt tay với Bang Ni. Chào, mong rằng ta không quấy nhiễu ngài. Bang Ni vội vã khoát tay nói. Không, không hề, ta ngày ngày đều mong chờ ngài tới đây. Ngài, quái tiên sinh, Bang Ni còn chưa nói xong đã bị một giọng nói nãy thanh nãy khí còn mang theo chút ngái ngủ cắt đứt. Bang Ni lướt qua Trình Trì nhìn về phía phát ra thanh âm. Thằng nhỏ mà Bang Ni không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện. Hơn nữa nó còn đang ngồi trong lòng một thú nhân thành niên. Bang Ni nhìn thấy ánh mắt của thú nhân giống được thành niên kia. Liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân lùi thẳng lên đỉnh đầu. Thấy Bang Ni cứng ngắc, Trình Trì có chút áy náy. Bởi vì Ian muốn đến thị trấn Vắt chơi, cho nên ta dẫn nó theo. Hừm, bởi vì một mình ta không thể lo cho Ian, cho nên Claude cũng đi theo. Không tiện sao, Bang Ni lấy tay nắm chặt cái giá đựng rau, tránh cho chính mình bởi vì hai chân mềm nhũn mà ngã ngồi dưới đất. Lớn giọng cười nói, đương nhiên, không, không sao. Sau đó máy móc giơ tay lên hướng về phía Ian và Claude chào hỏi. Chào, Claude, Ian, chào các ngươi, chào ngươi. Quái, nga, không, Bang Ni tiên sinh, Ian vừa tỉnh ngủ nhớ tới lời dặn dò của Trình Trì. Ngoan ngoãn giơ tay chào hỏi. Chào ngươi, đang khi nói, Claude đi tới bên cạnh Trình Trì. rồi nhìn thoáng qua băng ni đang run rẩy, nói với Trình Trí, Yên muốn ăn mật quả, ta dẫn nó đi mua một ít, lát nữa đến đây tìm ngươi. Trình Trí nhìn băng ni đã khẩn trương tới cực điểm, gật đầu, đừng cho Yên chạy loạn, nhìn Clodder cùng Yên rời đi, băng ni trong lòng thở dài ra một hơi, hắn xấu hổ cười cười, mời vào ngồi. Ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là băng ni đang muốn giới thiệu người nhà cho Trình Trí. Vừa xoay người, thanh âm biến thành tiếng kêu sợ hãi. Nga, trời ạ, papa, ngươi làm sao vậy? Trình Trí đi đến nhìn thỏ tiên sinh mập mạp không biết từ lúc nào đã ngất xỉu trên mặt đất kia. Trong lòng rất áy náy, hắn nghĩ lá gan của thỏ thì rất nhỏ. Qua một lúc luống cuống, vị thỏ tiên sinh mập mạp kia được nâng vào nhà. Băng ni mời Trình Trí vào trong ngồi, vẻ mặt rất áy náy. Thực sự xin lỗi, năng lực chịu đựng của papa ta khá yếu. Trình Trí liên tục xua tay. Không không không, là ta sai, hẳn là ta xin lỗi mới phải. Không tiếp tục giành quyền xấu hổ về tay ai. Băng ni rót cho Trình Trí một cốc nước nóng. Xin hỏi Trình Trí tiên sinh đối với kiến nghị lần trước của ta đã suy xét như thế nào? Trình Trí tiếp nhận ly thủy tinh nói tiếng cảm ơn, sau đó nói, ta đã suy nghĩ, cảm thấy cũng được, nhưng, Trình Trí nhìn quanh cửa hàng rau củ quả này, rồi hỏi, ngươi chuẩn bị bán kẹo trong cửa hàng rau sao? Băng ni cho rằng Trình Trí không thỏa mãn về địa điểm bán kẹo. Vội vàng giải thích, papa ta đồng ý nếu ta được ngươi tán thành, thì sẽ thuê lại cửa hàng của Đăng Cần thúc thúc bên cạnh cho ta bán kẹo. Trình Trí gật đầu, lại hỏi, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Băng ni gật đầu, đương nhiên, tại sao ngài lại nghĩ đến chuyện đại diện bán kẹo cho ta? Ý ta là vì sao lại muốn làm việc này mà lại không giúp papa trông nom cửa hàng rau? Trình Trí có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, băng ni nghe được vấn đề của Trình Trí. Hơi đỏ mặt, hai cái tay thật dài vô thức chạm chạm vào nhau. Bởi vì ta muốn kinh doanh một phần sự nghiệp của riêng mình. Ta nghĩ thay ngài bán kẹo là một cơ hội thật tốt. Nhìn băng ni có chút ngượng ngùng nhưng lại kỳ vọng. Trình Trí cười cười, hắn so với mình có lý tưởng có hoài bão hơn. Trình Trí lại cùng băng ni thương lượng một chút về vấn đề tiền bạc và phân phối. Sau đó đứng lên nói với băng ni rằng, vậy xin mời 7 ngày tới lấy hàng một lần. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sự nghiệp của mình hôm nay đã bắt đầu. Băng ni rất kích động, đương nhiên, cảm ơn ngài. Trình Trí cười cười đưa một hộp kẹo cho băng ni. Đây là quà của ta. 3 ngày sau gặp lại, băng ni cảm kích nhận lấy. Ngẫm lại rồi nhanh chân lấy một vài củ cải trắng còn có một túi nấm đưa cho Trình Trí. Mong ngài nhận lấy, Trình Trí cũng không khách khí. Có trời mới biết dạo này ngày nào cũng ăn thịt, nướu răng cũng sắp chảy máu rồi. Hắn thèm rau dưa muốn điên rồi. Tiếp nhận rau củ của băng ni đưa cho. Trình Trí nghĩ nghĩ rồi nói với hắn. Khi nào ngài tới chỗ ta, có thể phiền ngài mang đến cho ta một ít hạt giống rau dưa không? Hả, băng ni sửng sốt một chút, nhưng sảng khoái gật đầu. Được, từ cửa hàng rau của băng ni đi ra. Trình Trí dựa theo chỉ dẫn của băng ni mà đi đến nơi bán mật quả. Quả nhiên thấy Yên nắm tay Clodder hiếu kỳ mà đánh giá 4 phía. Trong tay còn cầm mật quả, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóp nhép. Trình Trí còn chưa đi tới, Yên tinh mắt thấy được hắn. Giãy khỏi tay Clodder lao đến bên Trình Trí. Daddy, Trình Trí cười ôm lấy Yên. Mật quả ăn ngon không? Dạ, Yên gật đầu. Hào phóng đưa mật quả mà mình đã cắn một ngụm đến bên mép Trình Trí. Daddy ăn, Trình Trí há mồm cắn, nhai nhai, gật đầu nói, thật là ngon a, nghe như vậy. Yên cười tít cả mắt, Clodder đi đến bên cạnh Trình Trí. Bàn chuyện xong, Trình Trí gật đầu, Daddy, đây là cái gì? Yên phát hiện chiếc túi trong tay Trình Trí, cúi đầu lắc lắc hỏi. Khi nhìn thấy trong túi toàn là rau dưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Gì, đều là vật đắng đắng. Yên với vẻ mặt chán ghét chọc Trình Trí phụt cười. Hắn tiến đến hôn nó một cái. Sau này Yên không ngoan Daddy sẽ làm những món đắng đắng này cho Yên ăn. Yên nghe xong vội vàng ôm cổ Trình Chi làm nũng. Yên sẽ ngoan mà, sẽ rất ngoan rất ngoan. Daddy không nên làm những thứ đắng đắng này cho Yên ăn. Trình Chi nghe được cố nén cười chọc Yên vài câu. Một lớn một nhỏ vui đùa. Loder đứng một bên nhìn hai người thân thiết. Khóe miệng nhoẻn lên, mang theo chút ý cười. Bởi vì Yên nói muốn đi dạo, cho nên nhóm ba người cũng không vội đi về trấn Topaz. Chậm rãi dạo quanh chợ, Yên lần đầu tiên rời khỏi trấn Topaz đi tới thôn trấn khác. Cho nên đối với cái gì cũng thấy tò mò, nhìn chúng cái gì thú vị cũng kéo Trình Trì đến xem. Trình Trì cũng vô cùng hăng hái theo sát Yên cùng nhau nghiên cứu. Mark Loder thì lại trầm mặc đi theo phía sau, giúp bọn họ chắn lại đoàn người chen chúc. Trình Trì mua một vài đồ chơi ngoài chợ, Yên cũng mua nhiều trái cây. Khi trở lại Yên chết sống đòi Trình Trì bế, Loder cũng liền làm phu khuân vác, vì Trình Trì và Yên vác chiến lợi phẩm về, Yên ôm cổ Trình Trì líu díu kể về những thứ nó thấy. Trình Trì vừa nghe vừa cười, hắn chú ý đến Loder bên cạnh giường như có chút không yên lòng. Đợi đến khi Loder lần nữa quay đầu nhìn xung quanh, Trình Trì nhịn không được mở miệng hỏi, chuyện gì vậy? Hả, nghe được Trình Trì hỏi, Loder quay người lại lắc đầu. Không có gì, ta nhìn thấy Rupert, chắc là nhìn nhầm thôi. Gì, Rupert thúc thúc cũng tới. Nghe được Loder nhắc đến Rupert thúc thúc thường chơi trò bay bay với mình. Là hất lên chờ Yên rơi xuống thì đỡ lấy. Yên phấn chấn tinh thần, ôm cổ Trình Trì quay đầu lại càng không ngừng tìm kiếm trong đoàn người. Nhưng cả nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của Rupert. Loder sờ sờ đầu Yên. Là papa nhìn nhầm thôi. Nga, Yên lúc này mới xoa tay thành thành thật thật để Trình Trì bế. Trình Trì nhìn thoáng qua Loder. Hắn rõ ràng không ổn. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ là tiếp tục nghe Yên nói chuyện thật trẻ con. Trong lòng Loder hơi bất an. Bởi vì hắn cảm giác được có người đi theo bọn họ. Quay đầu lại nhìn quanh cũng không thấy được cái gì. Loại cảm giác này thật không an. Trên đường trở về, tuy rằng Yên hăng hái bừng bừng, nhưng hai người lớn lại có chút không yên lòng. Trạng vạng ngày hôm đó, trong một tòa kiến trúc tráng lệ ở chủ thành Lodan, một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn lại mang theo tà khí. Tóc ngắn màu cà phê, tai đen, đuôi đen, mắt xanh sẫm, nửa nằm nửa ngồi đỉnh đương dựa trên giường nhỏ. Như cười như không mà hỏi thăm, người thấy được Loder tại thị trấn Vát, hắn còn đi cùng Lan, một thú nhân giống đực bên dưới cung kính đáp, đúng vậy, chủ nhân, chàng trai hừ lạnh một tiếng, quả nhiên thối nát chính là thối nát, cả đời cũng hèn nhát như vậy, lập tức lại hỏi việc khác, dứt bỏ chuyện về Loder không đề cập tới, mà lúc này, thiếu niên tướng mạo diễm lệ đứng ngoài cửa phòng. Hai tay gắt gao bấu chặt vào cẩm bào hoa lệ, trong mắt có chút kinh ngạc bất định. Ban đêm, một người đàn ông vóc người khôi ngô từ tòa kiến trúc này đi ra. Đến chỗ vắng biến thành một con báo, cấp tốc hướng đến trấn Topaz chạy đi. Cách chương